Chương 4, Thổ dân thần. Chương 4, Thổ dân thần lưỡng nghi lạc tiếng bước chân của rơi vào cái này trống trải trong thần miếu, ở ánh nến chiếu rọi, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Sủ họa gì đối mặt lưỡng nghi lạc, vẫn là mặt không chút thay đổi. Ta hẳn là trừng phạt ngươi sao? Ngẩng đầu, Sủ họa gì giọng nói mang theo nghi hoặc, hỏi như vậy lấy. Làm một thần, nàng giải khai thần quyền lợi, ở bình thường tình huống bên dưới, như thế khinh nhẫn thần linh người, hẳn là cho hắn biết thần lửa giận chứ. Hỏi ta chăng? Ta đến không biết đây. Lưỡng nghi lạc trong con ngươi hứng thú càng thêm lớn, cái này thần linh, thực sự là thật có thú. A Sủ họa gì đối với lưỡng nghi lạc trong mắt nhắn nhủ tình cảm hết sức khó chịu, loại này đưa nàng dường như vật một dạng tới đối mặt nhãn thần, khiến người ta không rõ phiền táo. Đây là Sủ họa gì lần đầu tiên sinh ra thứ tình cảm này, dĩ vãng mọi người chỉ là dùng tôn sùng cùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú vào nàng, mà nàng cũng đương nhiên cho rằng, cái loại này mắt thần tài là chân chính người đối mặt thần lúc bộ dạng đúng, chính là người, ở Sủ họa gì trong mắt, trước mặt cái này quần áo hoa lệ, có khổng lồ tồn tại cảm giác nam tử liền đúng một cái nhân loại. Tuy là, cái này nam tử trưởng tương thanh tu thậm chí nói là tuấn mỹ đối với Sủ họa gì mà nói, xấu đẹp cảm niệm bẩm sinh liền sở hữu, nhưng là lại không còn cách nào hoàn toàn lý giải mà thôi. Như vậy nhân loại, để ta trừng phạt ngươi đi. Gật đầu, Sủ họa gì làm thần bản năng nói cho nàng biết, khinh nhẫn thần minh nhất định phải nghiêm phạt. Chỉ thấy nàng tiểu tiểu thân thể giơ tay lên, sẽ vận dụng mình thần lực, thế nhưng chỉ một lúc, một cái đại thủ liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắt được của nàng cổ tay trắng. Lưỡng nghi lạc dùng cùng với chính mình lực lượng khởi nguyên, chỉ là hơi dùng sức, làm bạch chỗ cổ tay liền xuất hiện một đạo hồng ấn. Ngô thống khổ truyền đến, Sủ họa gì nhíu nhíu mày đẹp mắt chân mày, trên tay lực lượng tự nhiên tán đi, đồng thời, nàng có chút kỳ quái nhìn lưỡng nghi lạc, nhân loại làm sao sẽ có loại này lực lượng, cái này là hoàn toàn vi phạm chính mình làm thần bản năng. Trên người người này không có tín ngưỡng tích lũy, hắn tự nhiên không thể nào là thần linh, hơn nữa trên người của hắn không có này ở trong tự nhiên, theo khái niệm mà đản sinh yêu thú yêu khí, như vậy hắn tự nhiên không phải yêu quái. Ở nàng nho nhỏ trong đầu, đáp án cuối cùng cũng chỉ đúng nhân loại cái chủng tộc này. Cái này chúng thần đích niên đại, chân chính yêu quái vẫn là cực kỳ thưa thớt, mà coi như là yêu quái, đại đa số cũng bởi vì trào lưu của thời đại, hấp thu tín ngưỡng, trở thành 800 vạn thần linh trong một thành viên. Cái này bạch ngân thời kỳ, thế gian pháp tắc kỳ diệu như vậy, có lẽ là bởi vì loài người thuần phát, có lẽ là bởi vì loài người ngu muội, tín ngưỡng chi lực lực lượng cực kỳ to lớn. Tín ngưỡng chi lực có thể làm cho bất luận cái gì sinh vật năng đủ càng nhanh hơn tích lũy sức mạnh, đồng thời ở cái này thế giới pháp tắc gia trì hạ, có thể phát huy càng kinh khủng hơn lực lượng tự nhiên. Tại loại này dưới bối cảnh, không có gì sinh vật sẽ đi tu luyện sức mạnh của bản thân, bất kể là tích lũy lực lượng tốc độ vẫn là ngang hàng lực lượng có thể phát huy ra thực lực, từ tín ngưỡng chi lực xây dựng thần minh nhóm, đều là càng cường đại hơn. Ngươi làm đau ta, Sủ họa gì thanh âm bên trong mang theo đau đớn. Phải không? Vậy thì thật là xin lỗi. Nhún nhún vai, lưỡng nghi lạc thả ra một tia mình lực lượng khởi nguyên, tra xét nổi lên cái này thần minh, sau đó không có thành ý nói xin lỗi nói. Sủ họa gì nhu liếu nhu mình bị lưỡng nghi lạc bóp đau cổ tay, sau đó suy tư một chút, liền buông tha tiếp tục công kích làm thần linh bản năng. Nàng có thể cảm giác được mắt tiền nhân loại cường đại, nếu không tốt trừng phạt, hơn nữa cái này cái nhân loại cũng không có đến cướp đoạt tín ngưỡng của nàng. Như vậy, cũng không cần quản chứ ở suy nghĩ của nàng bên trong, không có nhiều như vậy phức tạp đồ đạc, chỉ có cướp đoạt tín ngưỡng của mình mới có thể để cho nàng sản sinh công kích dục vọng, bởi vì đó cũng là thần linh bản năng. Nàng không phải là cái gì chiến đấu của người, tự nhiên, không phải chuyện liên quan đến mình căn bản, nàng cũng không có có bất kỳ chiến đấu nào dục vọng mà lưỡng nghi lạc. Nhưng bởi vì vẻ này lực lượng khởi nguyên tra xét, phát hiện hảo ngoạn đích sự tình. Ngươi là cái này địa vực thổ dân thần sao? Sủ họa gì kỳ quái nhìn thoáng qua lưỡng nghi lạc, sau đó gật đầu, đó cũng không phải cái gì bí mật không thể nói, thì ra là thế à, thực sự là kỳ dị tồn tại a. Lưỡng nghi lạc có chút kinh dị than thở, người kỳ quái đây là Sủ họa gì hiện tại ý niệm duy nhất, thế nhưng lại sẽ không cảm thấy chán ghét đối mặt cái này đối đãi mình cùng còn lại nhân loại hoàn toàn bất đồng người. Sủ họa gì cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác, nàng chỉ là không hiểu những cảm tình kia, mà không phải là không có cảm tình. Ở nàng trở thành thần thời đại bên trong, nghìn bài một điệu sinh hoạt, để cho nàng không có bất kỳ cải biến. Nhân loại vĩnh viễn là quỳ lệ cho nàng, mà nàng cũng rất ít cùng người nói chuyện, bởi vì mỗi người đều là thành hoàng thành khủng, thứ tình cảm này từ từ để nàng cảm thấy không có cái mới tiên cảm lưỡng nghi lạc hành vi, để cho nàng yên lặng tâm thoang có một tia ba động cặp kia thương bạch trong con người, hơi có một tia sáng mà lưỡng nghi lạc cũng là ở phân tích trước mắt thần linh cấu thành không như bình thường thần minh, đầu tiên là làm một sinh vật tồn ở cái này trên thế giới. Sau đó tiếp nhận rồi tín ngưỡng chi lực chỉ có thay đổi thành thần rõ ràng trước mắt. Cái này nho nhỏ nữ hải, cũng là thiên sinh thần minh mỏ gì giả sụ hoa gì, bởi vì địa vực cùng tín ngưỡng khái niệm, từ trong hư vô bị tín ngưỡng chi lực sở đồ vật biến hóa ra thần minh tuy là bây giờ nhân loại không có khả năng, cũng không dám cùng đi nghiên cứu thần linh xuất hiện, thế nhưng lưỡng nghi lạc đang trên đường tới, chọn đọc cho phép nhiều loài người ký ức, từ này truyền miệng đôi câu vài lời bên trong. Hắn đã phân tích ra trước mắt thần linh lai lịch lợi dụng lực lượng khởi nguyên phân. Tích thế giới thời gian cũng không ngắn, lưỡng nghi lạc đối với cái này chút đã là quen việc dễ làm trong quá khứ, có thể cũng không xa xôi niên đại, cái này mỏ gì giả vương quốc, là bị làm sùng thần sở họa hại địa phương, làm sùng thần loại vật này mặc dù nói đúng thần, thế nhưng cũng không cần tín ngưỡng chi lực, càng giống như đúng yêu quái các loại đồ đạc đích thực, nhân loại ở cái này cái địa phương qua khổ không thể tả. Mà trong đó cường đại nhất làm sùng thần là tiêu phỏng vấn rõ ràng thần. Sau đó tự phát, nhân loại bắt đầu cầu khẩn, cầu nguyện có thể có nhân vật gì, có thể ngăn cản những thứ này làm sùng thần mò gì giả sụ hoa gì, cũng bởi vì mọi người cầu khẩn cùng nguyện vọng mà từ trong hư vô sinh ra, nàng trời sinh là có thể khống chế những thứ này làm sùng thần, mà làm là chân chính thần minh, sụ hoa gì mà bắt đầu sử dụng thần trách nhiệm, để làm sùng thần lại cũng không đi họa hại nhân loại. Nhân loại rốt cuộc có thể an tâm sống được, tự nhiên, đối với cái này vi thần minh, bọn họ cung phụng đứng lên bởi vì là thổ dân thần, cho nên ở tự thân đản sinh địa vực trên, có thể phát huy thực lực mạnh hơn sao bất quá cũng bởi vì là thổ dân thần, đối với tín ngưỡng chi lực càng thêm cần á lượng nghi lạc liếc mắt nhìn thấu trước mắt thần linh hư thực, làm bởi vì tín ngưỡng từ trong hư vô đản sinh thần minh, có thể nói tín ngưỡng chi lực chính là nàng toàn bộ. Mất đi tín ngưỡng chi lực chính là mất đi sinh mệnh.